Chương 594, Thiên Lan Thần Cung chân chính người thừa kế. Chủ nhân, ra ra những cái kia còn lưu tại Thiên Lan Thần Cung cổ thôn người, cùng với Long Lịch Hải cùng Man Thiên Ý chờ số ít Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc người, nhìn tựa như tận thế Thiên Lan di tích, từng cái trong mắt đều tràn đầy đau thương cùng trầm trọng. Ta muốn cùng mẫu thân, chủ nhân bọn hắn tại cùng một chỗ. Thải Thận Nhi trong mắt lóe lên một vệ dứt khoát, đồng nhiên lao ra Thiên Lan Thần Cung, hướng về vỡ vụn Thiên Lan di tích phóng đi. Ta cũng phải cùng ra ra, chủ nhân bọn hắn tại cùng một chỗ. Long Thiên Nhi cũng là lao ra Thiên Lan Thần Cung, nghĩa vô phản cố đi tới Thiên Lan di tích. Tại Thiên Lan thế giới phát sinh biến cố thời điểm, trong thôn cổ rất nhiều cường giả liền đã trở lại Thiên Lan thần thổ ra sức đối kháng ma tộc xâm lấn, bao quát cổ thôn lão thôn trưởng, Thải Thận Nhi Me, Man Cổ Sơn Tứ Thúc Ha Ha, thế giới hủy diệt, lao hủ thật không ngờ rằng cuối cùng kiếp nạn đúng là như thế. Tất cả mọi thứ đều bụi về với bụi, đất về với đất, lão phu cũng nên lá dụng về cội. Long Lịch Hải ngửa mặt lên trời cười dài, trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ bi ai. Hắn cùng Man Thiên Ý liếc nhau một cái, hai người cũng là dồn dập hướng đi hủy diệt bên trong Hắc Bạch Thần Thành. Làm Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc tộc trưởng, bọn hắn tự nhiên muốn cùng tộc nhân của mình tại cùng một chỗ. Cuối cùng, những cái kia lưu tại Thiên Lan Thần Cung bên trong người toàn bộ đều lựa chọn trở về Thiên Lan Thần Thổ, không ai lưu lại. Bởi vì Thiên Lan Thần Thổ bên trên có bọn hắn không cách nào dứt bỏ thân nhân cùng bằng hữu, có bọn hắn chỗ quyến luyến cố hương. Thiên Lan Thần Nữ lặng lặng nhìn qua những người kia, không có ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Thở dài bên trong tràn đầy bất lực cày náy, thần linh cũng có yếu ớt thời điểm. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, thân thể của nàng mới mềm nhũn, chậm rãi nằm xuống đất bên trên. Không có Thiên Lan Thần lực bao phủ, Thiên Lan Thần Nữ thân thể lập tức khôi phục như người bình thường, hóa thành một cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Tiểu cô nương kia dĩ nhiên chính là Tịch Tiểu Hình, làm Thiên Lan Thần Nữ một nửa thần hồn chuyển thế người. Một đoàn kim quang xông lên 9 tầng trời, vượt ngang hư không, rất nhanh liền theo đuổi chậm rãi rời đi Thiên Lan Thần Cung. Người đến không là người khác, đúng là Tịch Thiên Dạ. Trong ánh mắt của hắn phóng xuất ra vô lượng kim quang, không ngừng liếc nhìn toàn bộ thần cung. Thiên Lan Thần Nữ thân thể chính là Tịch Tiểu Hình, hắn đương nhiên sẽ không nhường Tiểu Hình không hiểu thấu bay đi. Nhưng mà, lúc này Thiên Lan Thần Cung đã triệt để phong tỏa, thượng cổ thần trận lực lượng đem trọn cái thần cung đều bao phủ lại, Tịch Thiên Dạ nếm thử mấy lần đều không thể xông vào. Tiểu Hình. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ ngay tại Thiên Lan Thần Cung cửa cung điện phát hiện Tịch Tiểu Hình thân ảnh, nàng nằm tại thần cung trên mặt đất, phảng phất ngủ say như vậy. Tịch Thiên Dạ thấy này, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trước mắt xem Tiểu Hình không có vấn đề gì, chỉ là thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lại Thiên Lan Thần Nữ cũng không có thôn vệ hết thần hồn của Tịch Tiểu Hình, chỉ là sống nhờ tại Tịch Tiểu Hình trong cơ thể mà thôi, như thế ngược lại để Tịch Thiên Dạ yên tâm không ít. Kỳ thật, Thiên Lan Thần Nữ không thôn vệ hết thần hồn của Tịch Tiểu Hình, cũng có biện pháp cả hai cùng tồn tại, chỉ là làm như thế, Thiên Lan Thần Nữ hội trả giá không ít đại giới. Tương lai đường hội càng khó đi hơn. Tịch Thiên Dạ đứng ở hư không, nhìn dần dần rời đi Thiên Lan Thần Cung cùng thí luyện chi địa, không có tiếp tục đuổi theo, trong tròng mắt của hắn lập lòe trầm tư hào quang. Kỳ thật, lúc trước hắn liền phát hiện, Thiên Lan Thần Cung chân chính truyền thừa không tại Thiên Lan Thần Thổ cùng với phía dưới thế giới trong không gian, mà tại thí luyện chi địa bên trong. Hắc Bạch Thần Thành những cái được gọi là Thiên Lan Hậu Duệ. Sợ chỉ là năm đó Thiên Lan Thần Tông một chút thành viên vòng ngoài cùng chủng tộc, cho nên lục đại trong thần tộc mặt mới có thể một hoàng tộc huyết mạch đều không có, chỉ là một chút thành viên bình thường trong tộc mà thôi. Tiểu Hình, ngươi tạm thời đi theo Thiên Lan Thần Nữ đi, có lẽ sau đó không lâu chúng ta liền sẽ lại lần gặp gỡ. Tịch Thiên Dạ nhìn dần dần đi xa Tịch Tiểu Hình, nhẹ nói ra. Hắn không có khí lực đuổi theo Tịch Tiểu Hình, bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Mà lại hắn cũng đã nhìn ra, Tịch Tiểu Hình mới là Thiên Lan Thần Tông chân chính người thừa kế, đến mức sự xuất hiện của hắn, chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Tin tưởng không lâu sau đó, Tịch Tiểu Hình hội lần nữa tại Thái Hoang thế giới bên trong xuất hiện. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay người, nhìn về phía đang ở hủy diệt bên trong Thiên Lan di tích, có chút lắc đầu. Lam Mị không có ép hắn liều mạng, mà là lựa chọn rời đi, kết quả nháo đến cuối cùng, hắn vẫn như cũ không thể không liều mạng. Thiên Lan di tích bên trong có đến chục tỷ sinh linh, có bằng hữu của hắn cùng thuộc hạ, có trung tâm với hắn chủng tộc. Hắn như xem mà không cứu, khẳng định trong lòng hổ thẹn. Thôi, nhân sinh một thế, tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng sẽ trở ngại một điểm tu luyện mà thôi, nói không chừng cũng là một loại khác loại tu luyện, làm sao biết phúc hòa đây. Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Sau một khắc, hắn khoanh chân ngồi tại hư không, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cả người đều trong nháy mắt lâm vào cao nhất trạng thái nhập định, tinh khí thần cùng ý chí, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp làm một. Một cỗ đặc thù khí tức theo Tịch Thiên Dạ trong cơ thể phóng thích mà ra, làm khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều đứng im. Không chỉ có Thiên Lan thế giới, bao quát Thái Hoang thế giới, bao quát hư không vô tận, phảng phất tất cả mọi thứ đều đứng im, thời không phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất thế giới chúa tể, vũ trụ hồng mông cao nhất quy tắc biến thành. Trong cơ thể hắn chỗ phát ra khí tức, cũng là trong vũ trụ tối cao tầng thứ khí tức, đến từ hỗn độn pháp tắc hỗn độn khí tức. Tu thành hỗn độn nguyên anh về sau, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn lực lượng đã tương đối nhiều. Chỉ là, những lực lượng kia hắn đều không thể thi triển, bởi vì cấp độ quá cao, thân thể của hắn căn bản là không có cách chịu đựng lấy hỗn độn lực lượng quán trú, dù cho một kia hỗn độn lực lượng tràn ra đều có thể khiến cho hắn thân thể trong nháy mắt tan rã. Cho nên nếu không phải sống chết trước mắt, không có biện pháp cuối cùng dưới tình huống, Tịch Thiên Dạ căn bản sẽ không thi triển hỗn độn nguyên anh lực lượng. Hỗn độn pháp tắc xuất hiện, mặc dù chỉ có một chu tờ, nhỏ bé mà chỉ một. Nhưng làm hồng ngông vũ trụ cao nhất đạo, đại biểu cho vạn sự vạn vật trí cao vô thượng nhất trật tự, vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức xuất hiện đều làm Thiên Lan thế giới quy tắc trong nháy mắt thần phục. Tịch Thiên Dạ hóa thành thế giới chúa tể, ước vạn dặm cương vực hóa thành lĩnh vực của hắn, thời gian triệt để đứng im, sụp đổ thế giới triệt để định trụ. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, những cái kia đã rơi vào địa huyên, rơi vào hỗn loạn hư không sinh linh liền toàn bộ cũng bay lên. Cùng lúc đó hắn vung tay lên, thi triển ra hỗn độn pháp tắc lực lượng, hóa thành 18 đạo hỗn độn kim quang, cưỡng ép đánh xuyên Thái Hoang thế giới hàng rào, khiến cho cái kia ngăn cách hai thế giới pháp tắc đều dồn dập lui tránh, không còn hạn chế Thiên Lan di tích sinh linh. Sau đó Tịch Thiên Dạ tại hai thế giới ở giữa thành lập được 18 tòa liên thông lưỡng giới không gian cầu nối, 18 tòa vàng nóng ánh cầu nối quán triệt thiên địa, rung động lòng người. Hết thảy Thiên Lan thế giới sinh linh, các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian rút lui Thiên Lan di tích, một khắc đồng hồ sau Thiên Lan di tích sẽ triệt để hủy diệt. Tịch Thiên Dạ thanh âm ở trong đất trời vang lên, như là thần chỉ chỗ tản ra thiên địa thanh âm, ở trong đất trời không ngừng bồi hồi trở lại.